Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 255, vợ chồng bị hại vì xì căng đan khi mới gặp nhau. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Nghiên không còn bài xích việc đến chăm sóc người đàn ông này nữa. Cứ coi như cô đến chăm sóc anh đẹp trai vậy. Đường nét trên gương mặt anh ta đều đúng gu thẩm mỹ của cô. Đã đến rồi, người cô chăm sóc là anh ta thì cũng không thiệt thòi gì. Trần Bình cứ tưởng là vì có anh ta ở đây nên hai vợ chồng mới không tiện nói chuyện. Nên thấy họ không nói gì, anh ta liền tự nói. Rồi định chuồn êm, vậy em để chị dâu ở đây chăm sóc anh ấy. Có việc gì thì cứ gọi em đi trước nhé. Nói xong, anh ta ba chân bốn cẳng chạy mất. Lúc đóng cửa phòng bệnh, anh ta còn lẩm bẩm, đúng là vợ của đoàn trưởng Lục. Lúc nãy, trong phòng bệnh căng thẳng như vậy mà chị dâu vẫn bình tĩnh. Anh ta thì không chịu nổi bầu không khí kỳ quái đó rồi. Nên vẫn là chuồn cho nhanh. Đợi Trần Bình đi rồi. Một lúc lâu sau, Lục Tuân mới nhìn sang cánh tay Thẩm Nghiên. Tay bị sao vậy? Giọng anh hơi khàn, cứ như chỉ là hỏi bâng quơ. Thẩm Nghiên hơi bất ngờ. Không ngờ câu đầu tiên anh hỏi lại là hỏi tay cô. Cô cúi đầu nhìn cánh tay đang bó bột. Thản nhiên nói, bị lợn giẫm phải. Rồi cô thấy trên mặt Lục Tuân có vẻ kinh ngạc. Anh hơi trợn mắt nhìn cô, như đang chờ đợi cô giải thích. Nhưng Thẩm Nghiên không nói thêm gì nữa. Chắc là thấy nằm không thoải mái. Lục Tuân cố gắng chống tay ngồi dậy. Đúng lúc Thẩm Nghiên có chút cải thiện ấn tượng về anh. Tưởng anh sẽ nói gì đó để quan tâm cô. Thì lại nghe thấy anh đờ. Em mờ trọt. Em định dùng một tay để chăm sóc tôi. Thẩm Nghiên, cô lập tức rút lại những suy nghĩ tốt đẹp vừa rồi. Đẹp trai thì có ích gì? Lại còn đờ. Em mờ trọt người khác. Thế không thì sao? Anh còn muốn tôi chăm sóc anh kiểu gì? Thẩm Nghiên khoanh tay, rồi cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này, đến lượt Lục Tuân không biết trả lời thế nào. Dù sao anh vốn không định để Thẩm Nghiên đến chăm sóc mình. Việc cô đến đây đã khiến anh rất bất ngờ rồi. Càng bất ngờ hơn là, Thẩm Nghiên trước đây vừa nhìn thấy anh là mê trai đầu thai. Ánh mắt nhìn anh mang đầy mục đích, nên cho dù biết cô có đôi mắt rất đẹp, nhưng Lục Tuân không thích nhìn, vì ánh mắt cô nhìn người khác khiến anh thấy rất khó chịu. Nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt cô, anh không còn cảm giác đó nữa. Đôi mắt sáng ngời, còn có chút tò mò và thích thú, nhưng lại không có vẻ chán ghét như trước. Cứ như thể trước đây có thứ gì đó che phủ đôi mắt này. Nhưng giờ lớp vải đen đó đã biến mất, đôi mắt này cũng trở nên đẹp hơn. Anh không khỏi tò mò, mấy tháng nay cô đã trải qua những chuyện gì? Còn chuyện cô nói bị lợn giẫm gãy tay, theo anh biết, cô không phải là người thích nuôi lợn, vậy có phải là cô đi trêu chọc lợn, rồi bị lợn giẫm phải không? Thẩm Nghiên bây giờ cũng lanh lợi hơn trước rất nhiều. Lục Tuân nhận ra mình đang nghĩ gì? Anh ho khan một tiếng, rồi nhìn Thẩm Nghiên, tôi không cần chăm sóc gì nhiều đâu. Đợi tôi xuống giường được là em có thể về rồi. Thẩm Nghiên lại nhướng mày. Có phải anh sợ cô bám dính không chịu đi không? Nên cô không khách khí đáp. Anh yên tâm, anh khỏi bệnh là tôi về ngay. Cách chương.